Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 387, không có nguyên tắc. Góc truyện audio.com. Chấm, Bạch Cẩm Sương nghe vậy lập tức xấu hổ. Anh, tự mình ăn từ từ đi. Em no rồi. Cô ấy thấy rằng Mạc Tu Nhân bây giờ càng ngày càng nói năng không có nguyên tắc. Mạc Tu Nhân cười hỏi cô. Vậy buổi trưa em có đi không? Bạch Cẩm Sương mặt đỏ bừng. Mắt ngấn nước, đỏ mặt trừng mắt nhìn Mạc Tu Nhân. Đi, Mạc Tu Nhân nhìn cô đỏ mặt, quay đầu đi chơi cùng Tiểu Bạch ở phòng khách. Không khỏi cười khổ, vợ anh sao mà dễ thương thế. Buổi sáng, Mạc Tu Nhân mặc dù không đến công ty nhưng anh đã vắt kiệt sức lực và công việc trong chuyến công tác dài ngày trước đó. Sau khi ăn sáng xong, Triệu Văn Vương đến giao tài liệu một lần. Sau đó Mạc Tu Nhân đang làm việc trong phòng làm việc. Đến khoảng 11 giờ, Tần Vô Đoạn gọi điện thoại nhắc nhở Mạc Tu Nhân một lần. Sau đó Mạc Tu Nhân mới nhớ ra anh phải ăn cơm với Dư Thiên Thanh. Khi bước ra khỏi phòng làm việc, anh nhìn thấy Bạch Cẩm Sương đang đứng ở hành lang bên ngoài phòng trả lời điện thoại. Vẻ mặt của cô có chút lạnh lùng. Thôi, để khi khác đi. Có lẽ tôi gần đây bận lắm. Hừ, vậy nhé, tôi cúp máy đây, tôi định ra ngoài ăn trưa. Bạch Cẩm Sương nói xong liền cúp điện thoại. Mạc Tu Nhân ánh mắt lóe lên. Đã lâu không ở cùng Bạch Cẩm Sương cô trông lạnh lùng như vậy. Anh nhướng mày bước tới. Số điện thoại của ai? Bạch Cẩm Sương mím môi. Của Tề Bạch Mai. Mạc Tu Nhân giật mình. Cô ấy sao lại gọi cho em? Mặc dù Tề Bạch Mai chưa bao giờ đắc tội với Mạc Tu Nhân, mối quan hệ tốt với Bạch Cẩm Sương cũng rất tốt. Sự kiện trên mạng lần này Tề Bạch Mai cũng đã giúp đỡ rất nhiều. Tuy nhiên, chỉ cần Mạc Tu Nhân nghĩ đến chuyện xảy ra ở phòng bệnh sáng ngày hôm qua, anh không khỏi tức giận trong lòng. Thấy biểu hiện của Mạc Tu Nhân không được tốt, Bạch Cẩm Sương bước đến và nắm lấy tay anh. Không có gì đâu. Đừng giận cô ấy, Tề Bạch Mai thực ra là người rất công bằng. Người có lỗi với em cũng là gia đình nhà cô ấy. Càng không phải cô ấy. Chúng ta không nên giận lây sang cô ấy. Mạc Tu Nhân liếc cô một cái. Nhẹ nhàng nói, ngốc à, là anh không nói lý sao? Anh là thấy bất bình cho em mà. Bạch Cẩm Sương không khỏi bật cười khi nghe giọng điệu của anh ta. Chấm. Đừng nói như vậy, có cảm giác như là cái thứ công đạo này nâng em lên một bậc thành trưởng bối mất rồi. Quang minh chính đại lại dám chiếm tiện nghi của em. Em nhịn không được mà cười đấy. Mạc Tu Nhân không khỏi cong mỗi khi nhìn thấy cô giống như không nhịn được. Em còn chưa nói, sao cô ấy lại tìm em? Chấm, anh không nghĩ rằng Bạch Cẩm Sương một bên đối với Tề Bạch Mai thái độ lạnh nhạt một bên lại vì cô ta mà nói đỡ. Nếu đó không phải là vấn đề ở mọi người, thì chuyện này đúng là có vấn đề. Bạch Cẩm Sương nghe vậy thì nụ cười trên mặt cô ấy hơi nhạt đi. Bạch Mai nói, mẹ cô ấy đã xem đoạn video Thanh Minh trên mạng. Cô ấy nói rằng mẹ cô ấy rất có lỗi. Thực ra mẹ cô ấy không có ác ý, mà chỉ tin vào lời đồn trên mạng. Tính tình lại hơi nóng nảy, làm việc không nghĩ ngợi nên sáng hôm qua mới làm ra những chuyện như vậy. Cô ấy vừa muốn em đừng giận, vừa nói rằng mẹ cô ấy muốn ép đến nhà cô ấy chơi. Muốn đích thân xin lỗi em. Mạc Tu Nhân nghe xong lời của Bạch Cẩm Sương, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Anh nghĩ thật khó xin lỗi. Nếu em đến nhà bọn họ, nếu mẹ cô ấy lại điên cuồng với em như lúc ở trong bệnh viện thì sao? Bạch Cẩm Sương mím môi liếc mắt nhìn Mạc Tu Nhân. Không nghiêm trọng như vậy đúng không? Hiện tại em đã làm rõ. Cô ấy còn có thể nhắm vào em sao? Mạc Tu Nhân đưa tay xoa xoa tóc Bạch Cẩm Sương. Dù cô ấy nghĩ gì, dù sao, anh cũng không tán thành việc em đến nhà họ. Tề Bạch Mai có thể kết bạn, nhưng gia đình cô ấy thì thôi. Bạch Cẩm Sương chớp mắt gật đầu. Được rồi, tôi sẽ nghe lời anh. Mạc Tu Nhân cong môi. bóp chặt má cô. Bây giờ anh đưa em đi ăn tối. Bạch Cẩm Xương lập tức vươn tay vỗ tay. Đừng véo ở đây. Mặc Tu Nhân cười đi xuống lầu. Được rồi. Sau này không véo má trái. Véo má phải. Bạch Cẩm Xương tức giận trừng mắt nhìn Mặc Tu Nhân. Mặc Tu Nhân vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Được rồi. Đừng tức giận. Là đang trêu chọc em thôi. Sao mà tức giận như cá nóc vậy? Bạch Cẩm Xương bụm miệng. Nhìn chằm chằm anh khi cô đi xuống lầu. Anh mới giống như cá nóc ấy. Mặc Tu Nhân cười nhẹ. Chà, anh giống cá nóc. Người giống như cá nóc bây giờ sẽ đưa em đi ăn tối. Bạch Cẩm Xương cười khúc khích và cố ý nói. Rõ ràng là anh ấy đưa các cô gái khác đi ăn tối. Nhân tiện đưa em đi. Mặc Tu Nhân khóe mắt mang theo ý cười. Thế nào, em ghen đấy à? Ngay khi hai người xuống lầu, Mặc Tu Nhân vươn tay kéo Bạch Cẩm Xương vào lòng và ôm anh trước khi đi ra ngoài. Kết quả là, Bạch Cẩm Xương cúi người, trực tiếp tránh ra tay của anh rồi chuồn mất. Bạch Cẩm Xương chạy về phía cửa, nhanh chóng thay giày, lẻ lưỡi với Mặc Tu Nhân rồi đi ra ngoài. Mặc Tu Nhân cười lắc đầu, ánh mắt dịu dàng, anh ấy thay giày và đi ra ngoài để bắt kịp. Mặc Tu Nhân và Bạch Cẩm Xương lần đầu tiên đến nơi Dự Thiên Thanh sống. Nơi mà Triệu Văn Vương sắp xếp cho Dự Thiên Thanh là một căn hộ nhỏ đơn lẻ ở trung tâm thành phố. Căn hộ được trang trí đẹp đẽ với đầy đủ đồ dùng và nội thất. Bạch Cẩm Xương không hiểu cô bé bị làm sao. Mở cửa, Bạch Cẩm Xương nhìn thấy Dự Thiên Thanh. Nhưng nhận ra rằng cô ấy khác với những gì Mặc Tu Nhân mô tả. Trong giọng điệu của Mặc Tu Nhân, anh ta chỉ coi cô ta như một đứa trẻ. Tuy nhiên, Dự Thiên Thanh mà Bạch Cẩm Xương nhìn thấy là một cô gái rất trưởng thành. Khi Dự Thiên Thanh nhìn thấy Bạch Cẩm Xương, vẻ mặt vẫn có chút giật mình. Tuy nhiên, cô nhanh chóng phản ứng và mỉm cười mời Bạch Cẩm Xương và Mặc Tu Nhân vào cửa. Dự Thiên Thanh trông ngây thơ và hào phóng. Nhưng cô ấy không giống một đứa trẻ chút nào. Cô liếc nhìn Bạch Cẩm Xương. Cưới hỏi Mặc Tu Nhân. Anh Mặc, đây là... Bạch Cẩm Xương nghe thấy Dự Thiên Thanh xưng hô với Mặc Tu Nhân. Không khỏi hơi nhíu mày. Trong lòng cảm thấy có chút khó chịu. Chỉ là cô ấy không phải loại người thích tìm đồ đạc. Cô ấy liếc nhìn Dự Thiên Thanh nhiều hơn. Cũng không nói lời nào. Mặc Tu Nhân giới thiệu với Dự Thiên Thanh. Đây là vợ tôi, Bạch Cẩm Xương. Dự Thiên Thanh giật mình, cười gật đầu, thì ra là chị Bạch. Bạch Cẩm Xương sắc mặt hơi thay đổi, nhưng trong lòng lại cảm thấy càng thêm khó chịu. Cô cảm thấy rằng mặc dù tuổi tác không khác mấy so với Dự Thiên Thanh, nhưng cô học vượt cấp thế nên khó có thể hòa hợp với những đứa trẻ ở độ tuổi này. Vì vậy, cô cảm thấy hơi khó chịu khi phải xưng hô như vậy với Dự Thiên Thanh. Bạch Cẩm Xương nhìn Dự Thiên Thanh khẽ gật đầu không nói gì. Cô và Mặc Tu Nhân ngồi xuống ghế sofa. Mặc Tu Nhân nói với Dự Thiên Thanh. Cô dọn dẹp đi, tôi sẽ đưa cô đi ăn tối với Cẩm Xương. Dự Thiên Thanh gật đầu. Hỏi, anh Tần thì sao? Không phải anh nói sau khi qua tôi có thể gặp anh ấy sao? Mặc Tu Nhân giải thích, anh ấy còn đang đi công tác, đêm nay sẽ không về được, trưa nay ba người chúng ta ăn cơm. Dự Thiên Thanh cười gật đầu, thôi được, chờ em nhé, em đi thay quần áo. Dự Thiên Thanh nói xong liền mỉm cười đi về phòng. Bạch Cẩm Xương không cảm thấy khó chịu khi nghe cô ấy gọi anh Tần vừa rồi. Cô đoán, Dự Thiên Thanh có lẽ đã gọi mọi người như vậy. Cũng không để tâm nhiều như trước. Mặc Tu Nhân rất nhạy cảm với cảm xúc của Bạch Cẩm Xương. Ngay khi Dự Thiên Thanh bước vào phòng, anh ấy đã nhìn nghiêng Bạch Cẩm Xương và thì thầm. Bảo bảo, em không thoải mái à? Bạch Cẩm Xương mím môi. Em không có. Cô ấy sẽ không nói rằng khi Dự Thiên Thanh anh một tiếng anh Mặc vừa rồi. Cô ấy cảm thấy khó chịu. Có vẻ như cô ấy hơi nhỏ mọn. Cô đổi chủ đề. Mà này, Người mà Dự Thiên Thanh gọi là anh Tần là ai vậy? Cách chương.